Yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển nhì. Một sát na, khi tâm phát động gọi là niệm. Một niệm có 90 sát na, thế thì một sát na là thời gian 1/90 của một niệm. Hai kỳ bà thiên, một vị thiên thần ở cõi Đạo Lợi Thiên. Ba Mạc Già Lê, nói đủ là Mạc Già Lê Câu Xá Lị Phất Đa La, cũng như Ca Chiên Viên và Tỳ La Đệ Tử, là ba nhà ngoại đạo kỳ cựu ở Ấn Độ khi Phật tại thế. 4. Mẫu Đà La, ấm Phật. Tay Mẫu Đà La là tay dùng chiếc ấn Phật. 5. Chánh Biến Tri, hiểu biết hoàn toàn chân chánh tất cả pháp, như đạt lý tâm tức dạng pháp gọi là chánh tri, đạt lý dạng pháp tức tâm gọi là biến tri. Phật đạt cả hai lý ấy nên gọi là chánh biến tri. 6. Tứ đại, bốn thể lớn quan trọng ở thế gian: đất, nước, lửa, gió. 7. Ngũ uẩn, uẩn là chất chứa các nghiệp hữu vi, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. 8. Tâm phan duyên, tâm nương theo sắc tướng mà phát hiện. 9. Vô thượng đạo, đạo cao siêu tuyệt đối, không có chi cao siêu hơn. 10. Minh đế, lối chấp phi sắc phi không, nhận rằng thế gian ban sơ mờ mịt, không sắc tướng cũng chẳng phải không sắc tướng, lần lần tạo ra muôn vật. 11. Mặt trăng thứ hai chứ không phải bóng trăng. Mặt trăng chỉ có một, nhưng nếu chớp mắt thì có thể thấy mặt trăng thứ hai. Tuy mặt trăng thứ hai không phải là thiệt, nhưng hình thể thấy được ở gần mặt trăng thiệt hơn là bóng trăng mờ ở dưới nước cách xa hơn. Kiến tinh tuy còn vọng nhưng cao hơn tâm phan duyên và gần tâm chân như, nên Đức Phật dùng ví dụ tánh thấy đó như mặt trăng thứ hai. 12. Bổn nhân, nguyên nhân phát sanh. Ví dụ như ăn no, nguyên nhân nhờ có cơm. Mặc ấm, nguyên nhân nhờ có y phục. 13. Thế giới Diêm Phù Đề, thế giới Ta Bà là một thế giới dẫy đầy các sự đau khổ. 14. Trái Amala ở trong tay. Amala là một thứ trái nhỏ hình tròn ở Ấn Độ, tương tự như trái táo ở Việt Nam. Xưa Ngài A Na Luật bị mù cả hai mắt, Ngài gắng chí tu phép thiền định trong một thời gian, chứng quả vô lậu A La Hán và đắc thiên nhãn. Có người hỏi, Ngài thấy xa được không? Trong khi ấy, Ngài đang cầm trái Amala trong tay, Ngài trả lời, với thiên nhãn tôi thấy cả thế giới Diêm Phù Đề như trái Amala trong tay. 15. Sở thủ, bổn phận bắt buộc phải giữ, như trong thời gian đại chúng nghe pháp phải giữ tâm thanh tịnh và thân trang nghiêm. 16. Kiến duyên, các vật tượng thấy được. 17. Đệ nhất liễu nghĩa, nghĩa cao siêu, mầu nhiệm, sáng tỏ, rút ráo, không có nghĩa nào hơn. 18. Đại Đà Ra Ni, đại là lớn, Đà Ra Ni là tổng trì. Đại tổng trì có nghĩa là bao hàm các pháp di mật thâm diệu và tất cả công đức. Ví dụ như môn trì chú tâm Thủ Lăng Nghiêm gọi là môn Đại Đà Ra Ni. 19. Ngũ ấm, ấm nghĩa là che tối, ngũ ấm cũng gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm gồm có hai thứ: một, nội sắc tức là thân; hai, ngoại sắc tức là các vật tượng trần cảnh. Thọ ấm gồm các thứ thâu nhận khổ vui ở thế gian. Tưởng ấm gồm có các thứ vọng tưởng khi đối đãi với tiền trần ở thế gian. Hành ấm gồm có các hành vi vọng động theo pháp thế gian. Thức ấm gồm có các sự hiểu biết phân biệt ở thế gian. Năm ấm là năm thứ che tối tâm chân như. 20. Lục nhập, sáu vật của nhân thân: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 21. Thập nhị xứ, 12 chỗ gồm có lục căn và lục trần. Lục căn cũng gọi là lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục trần: sắc tức các thứ thấy được, thinh tức các thứ nghe được, hương tức các thứ ngửi được, vị tức các thứ nếm được, xúc tức các thứ cảm xúc được, và pháp, tức các thứ pháp trần hiểu biết hoặc tưởng tượng được. 22. Thập bát giới. 18 giới gồm có giới hạn của 6 căn, 6 trần và 6 thức. Giới hạn của 6 căn: 1. Nhãn giới. 2. Nhĩ giới. 3. Tỷ giới. 4. Thiệt giới. 5. Thân giới. 6. Ý giới. Giới hạn của 6 trần: 1. Sắc giới. 2. Thinh giới. 3. Hương giới. 4. Vị giới. 5. Xúc giới. 6. Pháp giới. Giới hạn của 6 thức: 1. Nhãn thức giới. 2. Nhĩ thức giới. 3. Tỷ thức giới. 4. Thiệt thức giới. 5. Thân thức giới. 6. Ý thức giới. 23. Như Lai Tạng. Như trạm nhiên bất động thường trụ, đó là bổn giác pháp thân. Lai từ bi bà khổ giữ lạc, đó là thị giác báo thân. Bát nhã tự tại vô ngại, đó là hậu đắc trí quá thân. Thừa thiệt tánh chân như, viên chứng chánh giác, quá độ chúng sanh, tức là Như Lai. Tạng trùm chứa che tối. Như Lai Tạng bao hàm cả tâm Phật và tâm phàm, tức là tâm chân như giác ngộ và tâm sanh diệt mê muội. Tâm chân như giác ngộ giải thoát sáng suốt nhưng thường bị che tối, tâm sanh diệt mê muội gây hoạt tạo nghiệp, năng biểu lộ nhưng vốn không có tự thể. Chính tâm sanh diệt hay che tối tâm chân như, vì thế Đức Phật nói các pháp sanh diệt khứ lai cũng ở trong Như Lai Tạng. 24. Đoạn văn hiển minh ngũ ấm. Ngũ ấm là năm món chất chứa các nghiệp hữu vi và có năng lực che tối tâm chân như. Sắc ấm bao quát các sắc pháp. Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm bao quát các tâm pháp. Nguyên căn thân và tất cả vật chất hữu hình khiến cho người tham luyến, đó là sắc ấm. Lục căn đối đãi với lục trần rồi tâm thâu nhận gọi là thọ ấm. Căn trần tiếp xúc nhau rồi tâm vọng tưởng gọi là tưởng ấm. Đối với ngoại cảnh, tâm hành động theo thế gian gọi là hành ấm. Cảm xúc với pháp trần, tâm hiểu biết phân biệt sự vật gọi là thức ấm. Tâm chân như ví như trăng sáng tỏ, ngũ ấm ví như đám mây đen che tối trăng. Dầu đám mây che tối cách nào, thể trăng vẫn luôn luôn sáng tỏ. Khi có gió thổi tan mây thì thể trăng hiện rõ. Đó là chứng minh thể trăng duy nhất nhưng không thấy trăng. Có khi sáng, có khi tối là tại không bị hoặc bị mây ám. Chúng sanh đồng một tâm chân như giác minh, quyền diệu, châu viên, thường trụ, nhưng vì trong lúc tối sư phát một niệm bất giác mà sanh vô minh, rồi bị ngũ ấm che tối tâm chân như mà làm việc mê muội, tạo tác vọng nghiệp, khiến phải chìm đắm mãi ở biển khổ luân hồi sanh tử. Tuy nhiên các thứ vọng không có tự tánh, tức là sanh diệt, chỉ có chân mới có tự tánh, tức là thường trụ. Ví như vô minh và ngũ ấm sanh diệt, chỉ có tâm chân như thường trụ. Vì thế vọng chân đều là tánh của Như Lai Tạng. Vọng tức chân, phiền não tức bồ đề. Khi hết vọng thì hoàn chân, khi dứt phiền não thì chứng bồ đề. Tỏ ngộ tâm chân như tất nhiên giác, quên mất tâm chân như tất nhiên mê. Giác làm Phật, mê làm chúng sanh. Cái giác không phải tầm ở đâu xa, mà ở ngay trong Như Lai Tạng. Cái mê cũng không phải tầm ở đâu xa, mà ở ngay trong Như Lai Tạng. Người tu hành giải thoát muốn tầm cái giác thì phải quay ánh sáng lại bên trong, quan sát châu đáo Như Lai Tạng, rồi dĩ tận công phu diệt hết các thứ mê, nhất là cái mê căn bổn, vô minh. Khi các thứ mê hoàn toàn dứt tuyệt thì cái giác tự bày rõ. Yếu giải hết quyển nhì.